chọn cho Lâm Tuyết Mộ bộ váy liền Kitty kín đáo che đến gối để không bị nghi ngờ. Tuy nhiên, hắn không cho cô mặc đồ lót, cứ thế trống rỗng mà đi xuống dưới lầu, người trước người sau để không bị nghi ngờ. Lâm Tuyết sau khi rửa mặt vệ sinh sạch sẽ bên dưới xong thì đi xuống, thấy Chu Thanh đã thay quần áo khác, nghiêm chỉnh đeo mắt kính ngồi đợi bên bàn ăn, tay cầm báo đọc chăm chú. Cô bĩu môi dùng khẩu hình nói, giả vờ giả vịt, phòng bếp Chu gia thiết kế theo kiểu mở Tây Âu. Bên trong ngăn cách với bàn ăn bên ngoài bằng một bệ đá hoa cương tạo thành bàn bếp cao đến ngang eo, phía trên còn treo đầy ly uống rượu, hai bên là hai tủ kính cao ngất chất đầy rượu ngoại vô cùng phong phú. Từ ngoài nhìn vào, bên trái là cửa thông giữa phòng bếp và phòng ăn, Mễ Tâm đang loay hoay xào rau bên trong, xoay lưng ra ngoài nên sẽ không biết được, Lâm Tuyết đang đứng phía ngoài tựa vào trên bàn bếp đó, tay vén váy lên cao chút để lộ bên dưới lấp ló không mặc nội y. Lắc lắc mông hướng Chu Thanh liếm môi khiêu khích, dì ơi, con thay đồ xong rồi, có việc gì để con phụ không ạ? Lâm Tuyết bám vào trên kệ bếp hỏi Mễ Tâm bên trong, bên dưới vẫn nhịp nhịp hai chân kéo váy để lộ bờ mông câu dẫn, không cần đâu con, sắp xong rồi. Đứng đó đi đừng vào đây cản trở tay chân, tay vẫn tiếp tục động tác xào rau đều đặn, không thèm ngoảnh đầu lại mà đáp. Chu Thanh đã di chuyển từ ghế phía đối diện sang ghế ngồi sát với bàn bếp nhất cũng là cạnh bên Lâm Tuyết đang đứng khiêu khích. Thấy Lâm Tuyết mỉm cười đạt được, hắn giơ tay phát mấy cái bôm bốp vào bờ mông đang ngúng nguẩy, âm thanh bị tiếng đảo rau trong chảo của Mễ Tâm át đi, thật không thể thống. Tay đánh xong lại không rời đi mà xoa nắn chỗ ửng đỏ bị đánh. Lâm Tuyết cắn môi vì bị đánh đau trực khóc nhưng càng hầy mông cao hơn để hắn dễ bề nắn bóp. Hai mắt thấp thỏm quan sát động tác Mễ Tâm bên trong, mông Lâm Tuyết vừa trắng mịn lại căng tròn đầy đặn, bàn tay Chu Thanh chụp mạnh vào thấy thịt tràn ra giữa từng kẽ ngón tay. Một tay cầm báo làm như chăm chú đọc, tay còn lại nắn đến vui sướng vô cùng, mỗi lần Mễ Tâm xoay người lại lấy gia vị là một lần Lâm Tuyết giật mình thít chặt lại kẹp lấy các ngón tay hắn. Tất nhiên bà không nhận thấy được điều gì khuất bên dưới bàn bếp cả, còn Chu Thanh thì sẽ thuận thế, chen vào đó khay khay ớ, em mờ huyệt, thấy Lâm Tuyết run lên bên dưới tiết ra nước thì cười đắc chí. Mễ Tâm xào rau xong bày ra dĩa, thấy người sắp đi ra, Lâm Tuyết lập tức chỉnh lại váy. Vỗ bốp vào bàn tay vẫn chưa chịu dừng lại, chạy nhanh phụ giúp mang đồ ăn ra bàn, một bộ dạng cháu gái ngoan ngoãn diễn đến thuần thục, bày biện thức ăn xong, Lâm Tuyết vào chỗ ngồi đối diện vợ chồng Chu Thanh. Chu gia không có thói quen sẽ nói chuyện khi ăn uống, không gian chỉ có âm thanh bát đũa lách cách khá lạnh lùng xa cách, Lâm Tuyết vừa ăn vừa đợi, chắc mẩm Chu Thanh sẽ không yên lặng ăn uống như vậy, cũng cố ý vén váy cao lên một chút hồi hộp chờ đợi. Tiểu huyệt của cô lại ướt đẫm rồi, không để Lâm Tuyết đợi quá lâu, đối diện bàn chân Chu Thanh nhanh chóng mò tới, từ cẳng chân lướt chậm chậm lên dần phía trên, qua đùi trong rồi lần mò tới nơi đẫm nước chính giữa, cảm nhận ngón chân người đàn ông từ từ lướt tới không nặng không nhẹ đẻ ấn đê, âm huyệt, Lâm Tuyết cắn răng nhìn người đối diện vẫn tỉnh bơ ăn uống, cô khe khẽ đung đưa hông để ngón chân chạm đúng vào nơi mình muốn, Lâm Tuyết cũng không vừa. Nhấc chân tấn công lại phía đối diện, bàn chân không nương tình trà đạp phần cộm lên giữa hai chân Chu Thanh, cảm nhận côn thịt càng sưng to hơn, động tác nuốt thức ăn của hắn có vẻ khó khăn, Lâm Tuyết bên này nhướng mày khiêu khích, chọc hắn dưới chân càng ác liệt trà sát lấy cửa huyệt, hai người mất đi mày lại, Mễ Tâm thì vẫn tập trung gấp thức ăn, thấy Lâm Tuyết không ăn bao nhiêu thì nhiệt tình gấp lấy gấp để từng món bắt cô ăn cho bằng hết, chẳng hay biết gì về đấu trường bên dưới bàn ăn. Cứ thế bữa ăn trong yên lặng mà trôi qua. Lâm Tuyết rảnh rửa chén, lại bị Mễ Tâm đuổi ra ngoài làm khách. Thấy vậy cô đành hỗ trợ dọn dẹp bàn ăn, sau đó về lại vị trí tựa lên bàn bếp ban nãy, hị ha trò chuyện với Mễ Tâm, Chu Thanh cũng hỗ trợ mang chén dĩa vào bên trong, vì là bệnh nhân nên bị đuổi ra phòng khách ngồi xem tivi nghỉ ngơi. Ăn, viết hăng quá xí nữa thì quyên cho thúc, đang là na bệ nhiết đuối cần chăm sóc hai, Lâm Tuyết phóng cái mị nhãn quyến rũ nhìn Chu Thanh. Côn thịt cộm lên bên dưới làm hắn nào có nhấc chân ra khỏi được phòng ăn. Lâm Tuyết cũng không khá gì hơn, tiểu huyệt trống rỗng kêu gào được lấp đầy. Cũng khá khen cho Chu Thanh có thể nhẫn được từ nãy đến giờ mà chiều theo cô, lợi dụng Mễ Tâm xoay lưng lại rửa chén, Chu Thanh đi qua chỗ Lâm Tuyết đang đứng, hai người ôm nhau hôn hít một lúc. Nhanh chóng lách người mượn tủ rượu che chắn, hắn lấy ra côn thịt đáng thương chịu kích thích nãy giờ, cầm lấy quét qua lại của huyệt sau đó từ từ nhấn vào. Em mờ đạo Lâm Tuyết chịu tra tấn cũng sớm ướt đến trơn trượt, côn thịt không quá khó khăn mà chen vào đến lút cắn, hai người nhẹ nhàng thở ra thỏa mãn, Lâm Tuyết vẫn giữ nguyên tư thế bám vào trên bàn bếp, lấy đó làm điểm tựa mà chịu từng cú thúc vào mạnh mẽ từ đằng sau, cả người nhấp nhô nhưng vẫn cắn chặt răng không rên ra tiếng, Chu Thanh vì nhịn lâu đến khổ nên vịn eo Lâm Tuyết cắm vào từng cọ ác liệt như trừng phạt, Lâm Tuyết vì làm tình lén lút nên tiểu huyệt căng chặt hút lấy. Cả hai đều tận hưởng cảm giác sung sướng dục tiên dục từ chưa từng có trước đây, mượn tiếng nước chảy ào ào bên trong, cả hai cũng ăn ý mà để bộ phận bên dưới nhịp nhàng giao hòa nhóp nhép. Lâm Tuyết thỉnh thoảng còn dướn người dậy vòng tay ra phía sau câu lấy cổ Chu Thanh, nghiêng đầu dâng lên môi thơm, "A Tuyết ăn trái cây không con?" Mễ Tâm bất chợt lên tiếng, tuy không xoay người lại nhưng làm Lâm Tuyết lẫn Chu Thanh đều hoảng hồn, người thì thít chặt huyết động. Người kia không khống chế được bị hút đến, hư, cứ vậy, bắn ra tới, giả, ăn, ả, giọng nói còn ách ách do cơn động tình vừa mới qua, quay đầu lại làm mặt quỷ trêu chọc Chu Thanh, khẩu hình miệng nói, 10 phút, con đợi một lát, Mễ Tâm xoay người mở tủ lạnh, lấy ra trái cây đặt lên tay Lâm Tuyết trên kệ bếp, lúc nãy bếp Lý cắt săn rồi này, con mang ra phòng khách xem tivi với Chu thúc con đi, đừng ở đây nhàm chán, lát sau gì xong sẽ ra tới. Hoàn toàn không hay biết gì đến người đang nép trong góc bên ngoài ngay phía sau tủ, rượu, Chu Thanh bị Lâm Tuyết trêu đến tức anh ách cũng phải thông cảm cho hắn, khó khăn nhịn thật lâu mới được cắm, tiểu huyệt Lâm Tuyết thì chật đến đòi mạng, lại bị hoảng sợ đến thế, muốn kiên trì như hắn đã rất rất khó khăn rồi, quyết tâm phục thù, côn thịt mới bắn một lần nào có thỏa mãn được hắn, vừa mới ỉu xỉu đã nhanh chóng ngóc dậy. Chu Thanh chờ không kịp. Không thông báo gì trước mà hăng hái, phốc một tiếng đi vào huyệt động vì mới bị cắm nên vẫn còn rộng mở, một đường thuận lợi tiến vào sâu bên trong, úc dạ .con.con, đi ra trước đây à, khó khăn trả lời Mễ Tâm, Lâm Tuyết xoay lại căng mắt chừng người phía sau, hắn có biết chỉ chậm chút nữa thôi là Mễ Tâm đã nhìn thấy cả người cô không rõ lý do bị đẩy mạnh về phía trước không hả, Chu Thanh cứ thong thả chín nông một sâu nắm lấy eo nhỏ mà luật động. Hắn yêu chết dáng người Lâm Tuyết, eo thật nhỏ làm mông càng cong nhìn từ đằng sau vô cùng mãn nhãn, thấy Mễ Tâm không có dấu hiệu sẽ xoay lại nữa, hai người ăn ý nhỏm dậy, Chu Thanh hỗ trợ cầm dĩa trái cây, từ phía sau đây Lâm Tuyết từng chút một đi ra phòng khách. Tất nhiên trong quá trình di chuyển, nơi tư mật vẫn gắn chặt không rời, Lâm Tuyết phải kẹp chặt lấy dị vật không thuộc về cơ thể mình, mỗi bước đi run rẩy lại chơi vơi như trên mây, phía sau trong góc chỗ hai người đứng ban nãy. Ái dịch trộn lẫn với tinh dịch vương vãi trên sàn nhà bị bỏ quên không ai ngó ngàng. Cũng may là sàn nhà phòng ăn là gỗ tối màu, nhìn vào cũng không gây chú ý quá lớn.